Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 159. Mời. Trong không khí tràn ngập một cỗ dâm đãng hương vị, vang lên bên tai ào ào tiếng vang. Một con hải âu ở chân trời xẹt qua, biến mất tại nơi xa. Nơi này là nơi nào? Maruseru từ từ mở mắt, hắn trừng mắt nhìn, muốn đứng thẳng người, nhưng là cảm giác được trên thân một cỗ kịch liệt đau nhức. Đúng, mình thụ thương. Maruseru nghĩ đến chuyện trước khi hôn mê, Luffy cùng Buggy chiến đấu, mình thì nhẫn nại lấy đau đớn ngăn cản vây công mà đến hải tặc. Cái kia gọi Luffy thiếu niên cùng mình đều ở ngắn ngủi hạ trong gió. Theo thời gian chuyển rời, hai người đều bị thương không nhẹ thế. Nhưng ở cuối cùng, Luffy đem Buggy đánh bay ra ngoài, mà Maruseru lại bị cái khác hải tặc vây quanh, mắt thấy là phải tử vong, bị một thân ảnh cứu. Maruseru chỉ nhớ rõ đạo thân ảnh kia đầu là lục sắc. Sau đó đã sinh cái gì? Người đã tỉnh. Một thanh âm tại vang lên bên tai. Maruseru hướng về cái hướng kia nhìn lại. Đập vào mi mắt là một cái ôm trường kiếm lục nam tử. Là ngươi? Maruseru nhìn đối phương, thần sắc hơi kinh ngạc. Sau đó nhìn chung quanh, phát hiện mình thân ở một chiếc trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đi thuyền trên biển cả. Ngoại trừ lục nam tử, còn có cái kia gọi là Luffy mũ rơm thiếu niên. Đừng lộn xộn, người vừa tiếp nhận trị liệu, còn cần tu dưỡng. Lục nam tử nói, đến cùng đã sinh cái gì? Maruseru không hiểu hỏi, mình quả thật đạt được trị liệu. Thân thể đã băng bó kỹ, nhưng tại sao lại tại một chiếc trên thuyền nhỏ hàng? Lục nam tử ngáp một cái, nói ra, chính là ngươi té xỉu thụ thương. Chúng ta dẫn ngươi đi cứu chữa. Hải quân đến, chúng ta không thể không mang lên ngươi rời đi. Hải quân, các ngươi nói hải quân đi tới tiểu trấn. Maruseru trợn to mắt nhìn bọn hắn. Lục nam tử nói ra, không sai, miệng vết thương của ngươi vừa khâu lại băng bó kỹ, liền có thôn dân thông chi chúng ta hải quân đến, sau đó chúng ta mang đi ngươi. Yên tâm đi, hải quân không có đuổi theo. Luffy cười hì hì nói. Maruseru không hiểu hỏi, các ngươi vì sao muốn đem ta mang đi đâu? Phòng ngừa hải quân bắt ngươi à? Luffy ở một bên hồi đáp. Hải quân vì sao muốn bắt ta? Maruseru không hiểu hỏi. Luffy nhìn xem Maruseru nói ra, ngươi không phải cũng là hải tặc sao? Hải quân hiện ngươi, khẳng định sẽ đem ngươi bắt lại. Ta lúc nào biến thành hải tặc rồi? Maruseru không hiểu hỏi. Luffy nói ra, chính ngươi nói a, ngươi là một chiếc thuyền trưởng, thuyền viên bị Buggy giết, ngươi bị trói lại, ta không nói ta là băng hải tặc thuyền trưởng. Maruseru khóc không ra nước, mắt nói, ta là một nhà thương hội Viễn Dương Đường thuyền trưởng, bị Buggy tập kích, vì sao ngươi cho là ta là hải tặc đâu? Những hải quân kia, rất có thể là Chánh Kim thương hội mang tới cứu ta. Hiện tại các ngươi mang đi ta, ta cùng bọn hắn triệt để bỏ qua. Nghe được Maruseru, Luffy cười ha ha một tiếng, nói ra, nguyên lai là dạng này, ai bảo ngươi chưa nói rõ ràng đâu. Được rồi, chờ ta thương thế tốt lên sau tìm một chỗ xuống thuyền, chính ta trở về. Maruseru thở dài, việc đã đến nước này, mình chỉ có thể đi theo rời đi. Bất quá mình bây giờ thương thế được trị liệu, không dùng đến mấy ngày liền có thể khôi phục. Đến lúc đó rời đi chính là. Bất quá Maruseru phát giác được một vấn đề. Hỏi, các ngươi bởi vì hải quân đến tới chọn rời đi. Nói cách khác, các ngươi là hải tặc. Không sai, Luffy cười lấy nói ra. Ta là băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng. Ta gọi Luffy, hắn là Zoro, băng hải tặc mũ rơm kiếm sĩ. Quả nhiên là hải tặc a. Maruseru thở dài. Không nghĩ tới mình lại bị hải tặc cho cứu. Phụ thân của hắn bị hải tặc giết chết. Thủy thủ đoàn của hắn bị hải tặc cho giết chết. Kết quả mình lại bị hải tặc cứu. Phát giác được Maruseru ánh mắt, Zoro nheo lại mắt, cho là hắn bởi vì chính mình cùng Luffy là hải tặc, mà đối với bọn hắn sinh ra bất mãn. nhưng là sau một khắc Maruseru nói ra, cảm ơn các ngươi cứu được tính mạng của ta. Bất kể như thế nào, không có bọn hắn, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại cũng đúng là bọn họ giúp mình báo thù. Đây đối với Maruseru tới nói, là 10 phần nặng nề tình nghĩa. Không cần cảm ơn, Luffy nở nụ cười, mà Zoro thì nhắm mắt lại nói ra, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Dù sao ngươi cũng chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Zoro tìm tới Luffy lúc, hiện Maruseru tại cùng một đám hải tặc chiến đấu, rõ ràng đã thân chịu trọng thương, như cũ tại chiến đấu. Phần này nghị lực, để vì đó động dung. Maruseru gật gật đầu, sau đó nhìn một chút chung quanh, hỏi, hiện tại chúng ta ở đâu? Không biết, Luffy lắc đầu nói, không biết. Maruseru hỏi, các ngươi không biết phương vị sao? Vậy các ngươi định đi nơi đâu? Luffy cười lấy nói ra, chúng ta dự định tiến về Grand Line. Grand Line? Maruseru nghe được câu này, nhìn về phía Luffy, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, các ngươi muốn đi trước Grand Line? Không sai, nếu muốn trở thành vua hải tặc, nhất định phải thông qua Grand Line mới có thể. Luffy hồi đáp, vua hải tặc à, kia xác thực hẳn là đi. Maruseru theo bản năng nói, sau đó kịp phản ứng, người nói muốn trở thành vua hải tặc. Không sai, Luffy gật gật đầu, sau đó chỉ Zoro, nói ra, gia hỏa này muốn trở thành đệ nhất thế giới kiếm khách. Ngươi, các ngươi. Maruseru nghe được lời của hai người, kinh ngạc nói không ra lời, mà sau nói ra, các ngươi có biết hay không Grand Line có bao nhiêu cường giả? Vua hải tặc là tất cả hải tặc đỉnh điểm, mà đệ nhất thế giới kiếm khách lại là kiếm khách đỉnh điểm. Các ngươi có biết hay không có bao nhiêu khó khăn? Luffy cười hì hì nói ra, đương nhiên biết, biết ngươi còn. Maruseru tức giận nói, chính là bởi vì biết khó khăn, vượt qua khó khăn đạt tới mục tiêu, mới càng giá trị mà làm theo không phải sao? Zoro ở một bên thản nhiên nói, thật sao? Maruseru hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nói ra, nhưng là Grand Line quá nguy hiểm, nơi đó có quá nhiều hải tặc, còn có khó lường hải lưu, bằng vào lấy chiếc này thuyền nhỏ căn bản không đến được. Luffy nắm đấm nện trong lòng bàn tay, nói ra, cho nên chúng ta còn cần một chiếc thuyền lớn, không phải thuyền vấn đề. Maruseru lắc đầu nói ra, được rồi, cùng các ngươi nói những này cũng vô dụng, nhưng là để báo đáp lại, nếu các ngươi cần thuyền, ta có thể giúp các ngươi liên lạc xưởng đóng tàu, mua sắm thuyền, cam đoan cho các ngươi lấy tới có thể chống cự Grand Line sóng gió thuyền. Ngươi phải cho ta nhóm một chiếc thuyền. Luffy trợn to mắt nhìn Maruseru. Maruseru bất đắc dĩ nói ra, ta nói là, ta có thể giúp các ngươi mua một chiếc thuyền, nhưng các ngươi phải cho ta tiền. Nhưng ta không có tiền. Luffy móc móc túi, không có vật gì. Thật không biết các ngươi loại này băng hải tặc là như thế nào sống sót. Maruseru lắc đầu nói, mà sau nói ra, nói cho ta các ngươi rời đi bến cảng vị trí, phương hướng, rời đi thời gian, phía tây đi, rời đi đại khái 3 giờ. Luffy nghĩ nghĩ hồi đáp. Maruseru gật gật đầu, sau đó nhìn về phía buồm, lại nhìn một chút mặt trời. Chúng ta hẳn là tại phương hướng tây bắc 20 hải lý vị trí. Muốn đến Grand Line, khoảng cách như vậy Reverse Mountain sẽ càng ngày càng xa. Vậy làm sao bây giờ? Luffy nhìn xem Maruseru hỏi. Maruseru chỉ cánh buồm nói. Trước đem buồm hạ, hoành buồm ngược gió không cách nào hành xử. Sau đó các ngươi hướng đông bắc phương hướng mái chèo. Bên kia có cái thôn. Tại gặp được bác ghi trước, chúng ta vừa tại cái thôn kia tháo hàng. Đến nơi đó về sau, các ngươi cho ta xuống, ta liên lạc thương hội tới đón ta, các ngươi tự hành rời đi. Ngươi hiểu hàng hải kỹ thuật sao? Luffy nhưng không có lập tức đi làm, mà là con mắt sáng tỏ nhìn xem Maruseru hỏi. Maruseru cho là hắn không tin mình, nói ra, đương nhiên, ta thế nhưng là 16 tuổi liền ở trên biển đi đường. hướng một vị xuất sắc hoa tiêu hỏi qua hàng hải thuật. Trở thành thuyền trưởng sau là chúng ta thương hội một cái duy nhất có thể chạy xa dương lộ tuyến. Thuyền trưởng, mà lại một mực không hề từ bỏ học tập hải dương khí tượng học thư tịch. Maruseru nói ra được xác, hoa tiêu tự nhiên là Nami. Hắn nhưng là hướng Nami hỏi qua hàng hải thuật. Hơn nữa còn đọc hứa Donner đẹp lưu lại thư tịch. Thật là lợi hại. Luffy ánh mắt lấp lánh nhìn xem Maruseru. Cười hì hì nói ra. Vậy liền làm đồng bạn của ta đi. Chúng ta còn thiếu một cái hoa tiêu. Ta cự tuyệt. Maruseru rất trực tiếp trả lời chắc chắn. Mấy ngày về sau. Vương quốc Dram. Ba ba. Hai tiếng súng vang lên về sau. Donton trùng điệp ngã trên mặt đất. Nhanh đi cứu hắn. Xa xa Paula la lớn. Hai vị bác sĩ chạy tới. Đem Donton nâng lên. Đưa hướng về phía phòng giải phẫu. Cần gì chứ? Sớm một chút nhận thua tốt bao nhiêu? Paula theo sát Donton. Bất đắc dĩ nói. Nàng có cửa trái cây. Có thể tự do đi xuyên qua dị không gian. Ngươi căn bản không đụng tới nàng. Tùy thời đánh lén. Ngươi căn bản không phải đối thủ. Khi nhìn đến nàng năng lực một khắc này, ngươi liền thua. Làm gì chiến đấu đâu. Donton thương thế rất nhanh khỏi hẳn. Thế giới này thương thế khép lại độ vốn là nhanh. Mà lại hắn là hệ dâu hần trái cây năng lực già. Thân thể năng lực khôi phục rất cao. Chỉ bất quá mấy ngày, cánh tay trái liền có thể hoạt động. Liền không kịp chờ đợi tiếp tục khiêu chiến. Nàng lựa chọn đối cầm chính là Sicurei đã từng cộng tác Merry Christmas. Hiện tại thì cùng Cecilia cộng tác. Làm một tay súng. Nàng tài bắn súng cực kỳ cường đại. Bắn tỉa khoảng cách xa. Bên trong khoảng cách gần thương đấu thuật. Nhưng là bởi vì tố chất thân thể so hiện tại cao cấp đặc công phải kém. Cho nên đối phương có thể căn cứ cánh tay của mình di động mà tiến hành trốn tránh. Tại bên trong khoảng cách gần bên trên. Sức chiến đấu liền sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng là thẳng đến nàng đạt được một trái. Cửa trái cây. Viên này trái cây thuộc về Bruno. Là một viên phi thường cường đại trái cây. Chỉ là Bruno mở quá kém. Bởi vậy tại giết chết hắn thời điểm. Hạ Thu chuẩn bị hoa quả. Rời đi trái ác quỷ. Viên này trái cây Hạ Thu cho Merry Christmas. Kỹ thuật bắn của nàng rất chuẩn. Bởi vậy viên này trái cây có thể cùng nàng hoàn mỹ phù hợp. Nàng sợ hãi địch nhân khoảng cách gần chiến đấu. Như vậy chỉ cần trốn ở dị không gian là được rồi. Nàng có thể mở cửa. Tiến vào dị không gian tránh né công kích của địch nhân. Đồng thời cũng có thể mở cửa. Đặt mình vào tại dị không gian. Hướng ra phía ngoài xạ kích. Tránh né. Ẩn núp. Đánh lén. Năng lực này có thể để kỹ thuật bắn của nàng hoàn mỹ vung. Mà nàng cường đại động thái thị lực. Cũng có thể bắt được địch nhân tới gần. Tại Baroque Works. Rốt cuộc không ai so với nàng càng thích hợp viên này trái cây. Nàng bây giờ vẫn là Mr. 3 cộng tác. Mà Mr. 3 đổi thành Cecilia về sau. Cái sau học xong cáo. Thực lực tại Baroque Works ở vào đỉnh tiêm. Merry Christmas đạt được trái cây về sau. Y nguyên xứng với Cecilia thân phận. Hai người phối hợp. Một cái cận chiến. Một cái viễn trình. Lẫn nhau phối hợp tác chiến. Một cái am hiểu độ. Một cái có thể giúp ẩn nấp. Thực lực của hai người có thể rất tốt phối hợp. Hạ Thu đối với hai người kỳ vọng phi thường cao. Đây là ước định. Donton nghe được Paula về sau. 10 phần nói nghiêm túc. Ta nhất định phải cùng các ngươi tỉ thí xong 4 trận. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nhưng là ngươi sẽ thụ thương. Paula tức giận nói ra. Đáng giá không? Nếu như ta thắng. Như vậy các ngươi rời đi. Vương quốc Dram còn trong tay chúng ta. Donton nói đến đây. Dừng một chút lại nói. Nếu như ta thua. Thì sẽ triệt để chứng minh các ngươi có chúng ta không cách nào phản kháng thực lực. Dạng này thôn dân liền sẽ nhận mệnh. Sẽ không ngoài định mức làm những chuyện khác. Cho nên ngươi là vì chúng ta. Paula có chút ngoài ý muốn nhìn xem Donton. Không tính là vì các ngươi. Donton lắc đầu. Đã không cách nào phản kháng. Như vậy thì không cần thiết xuất hiện ngoài định mức tổn thương. Mà lại ngay đó lời của ngươi nói. Để ta cảm thấy các ngươi cùng Wapol khác biệt. cho nên thật 4 trận đều thắng, ngươi sẽ trở thành quốc gia này quốc vương, mà ta thì sẽ giám sát ngươi. Ta sẽ tiếp nhận ngươi giám sát. Paula nghe nói như thế, nhẹ nhàng nói ra, ta giống ngươi cam đoan, ngươi sẽ tham dự vào quốc gia này kiến thiết bên trong tới. Ta chờ mong. Dalton nhìn xem Paula, nói ra, bất quá còn có một trận chiến đấu. Ta cùng nữ vương đại nhân ngươi chiến đấu. Chờ ngươi vết thương lành rồi nói sau. Paula cười lấy, nói ra, bất quá ngươi nhất định không sẽ thắng. Sikure thân hình đột nhiên biến mất. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở phương xa. Sao? Làm sao có thể? Hạ Thu ngơ ngác nhìn Sikure. Không rõ hắn chỉ học tập 3-4 ngày. Làm sao lại học được cạo đâu? Hắn am hiểu karate, không am hiểu đá kỹ. Chân lực lượng không tính quá mạnh. Như thế nào học cạo đây này? Ngươi là làm sao học được? Hạ Thu nhìn xem Sikure hỏi. Xã trưởng, kỳ thật ta lại mưu lợi. Sikure đi tới, chậm rãi nói ra, ta chỉ dẫm đạp 3 lần, tích xúc bộ phận lực lượng sau phóng thích, đồng thời đem thân thể lực lượng giảm bớt đến 1 kg. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thu gật gật đầu. Sikure thể trọng đại khái tại 100 kg tả hữu. Giảm bớt đến 1 kg, thể trọng chỉ có 1%. Hắn chỉ cần cực ít phản tác dụng lực liền có thể đem mình đạn bay ra ngoài. Mà lại độ rất nhanh. Đồng thời khoảng cách cũng rất xa. Mặc dù là mưu lợi, nhưng là độ tăng lên, chiến lực cũng liền tăng lên. Cái này ứng dụng kỹ xảo rất lợi hại. Không chỉ có như thế, cái khác lục thức đều có thể phối hợp năng lực của hắn. Nhất là chỉ hội, nếu là thể trọng giảm bớt, lại cảm giác khí lưu động, né tránh năng lực cực dai. Trong Baroque Works, yêu đọc sách cùng lục thức phù hợp nhất cơ bản cũng là Sikure. Mà trong Baroque Works, trừ bỏ xã trưởng cùng Mr. một vị trí, trải qua mình dương, không tính lục thức, cao cấp đặc công thực lực đã so nguyên bản Crocodile Baroque Works cao hơn rất nhiều. Dù sao Mr. Highborn Curry thực lực trình độ, hiện tại cao cấp đặc công đều có thể đạt tới. Thậm chí còn có chút đề cao. Chỉ bất quá cùng Bôn so sánh, chính diện đối chiến lực có chưa thỏa mãn. Hắn trái cây năng lực thêm điểm quá nhiều, nhưng là lực phá hoại cùng lực sát thương cũng không kém cỏi. Nhưng nếu như tăng thêm lục thức, chưa hẳn mỗi người đều có thể chiến thắng hắn, nhưng là đều có thể đạt tới cái này chiến lực cấp độ. Số ít lực phá hoại cùng lực sát thương thì xa xa qua. Ngoại trừ hy vọng có người có thể nắm giữ bá khí. Cơ bản thỏa mãn mình đối yêu cầu của bọn hắn. Lão Thiết, còn tại tìm hải tặc mạnh nhất hải vương tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh, bằng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.